Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô phải đi luân hồi rồi. Cẩn thận với con ác linh đấy, nghe chưa? Tôi ngẩn người đứng đó. Con Dung đưa tay vả một cái vào đầu tôi. Sao vậy? Phụ tao đưa nó về. Con Mây được đưa về phòng, xoa dầu cho một lúc thì nó tỉnh, nhưng nó không nhớ chuyện gì cả. Tôi thấy mọi việc êm xuôi thì đi về, thế nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về cái ác linh kia. Trong màn đêm lạnh lẽo, đằng sau tôi một đôi mắt đỏ rực đang lóe lên trong bóng tối, nhìn theo tôi chằm chằm rồi từ từ biến mất trong màn. Trong không gian yên tĩnh của dãy ký túc xá, chỉ có tiếng kêu rả rích của những loài côn trùng. Như mọi hôm, tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng hôm nay thì khác với cái không gian tĩnh lặng ấy. Bỗng đâu xuất hiện một giọng hát ru, tiếng khóc ai oán như là vọng về từ cõi xa xăm, làm cho người ta giật mình tỉnh giấc. Những âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại đầy ai oán hàng đêm, khiến cho đám học sinh bị ảnh hưởng và phòng quản lý phải vào cuộc để giải quyết. Thầy trưởng phòng quản lý nói chỉ có cái đám học sinh nó dọa nhau, thần hồn nát thần tính, trên đời này là mẹ gì có ma có quỷ gì. Ấy thế là một bọn học sinh bị giới nghiêm mỗi khi trời tối. Bất kể là hành động ra ngoài phòng vào sau giờ kẹt đều bị cấm và xử phạt nghiêm. Bảo vệ được tăng cường trực đêm và thường xuyên đi kiểm tra các khu ký túc. Đi hết cái ký túc này nhanh lên, rồi anh mới chố đi về làm vài chén rượu ở quán đêm. Đéo mẹ, tự nhiên sinh ra cái chuyện rồi phải đi trực đêm hôm này. Bất kể là ma quỷ hay thằng danh con nào, bố mẹ mà túm được, bố tặng cái rủi cui vào mồm. Hai người đàn ông vừa đi vừa tán phét để cho nó đỡ chán, và cũng như để xua đi cái yên tĩnh đến đáng sợ của dãy ký túc xá. Ở bên ngoài kia, trong màn đêm đang trao lượn những cái bóng đen là những con chim cú lợn. Hai người vừa bước xuống chân dãy nhà B3, bỗng anh bảo vệ trẻ kêu lên: Anh, hình như em thấy ở tầng 4 có bóng người đó, hay là anh em mình quay lại xem cho chắc ăn. Bỗng nhìn từ trên bầu trời, những con chim cú lợn lại kêu lên những tiếng eng éc, nghe đến rùng rợn, vang cả khu ký túc. Hai người bảo vệ rùng mình, họ vẫn quyết định đi lên xem. Đến giữa tầng 3 thì anh bảo vệ lại nói: Anh ơi, sao mà em cứ thấy lạnh lạnh rờn rợn kiểu gì? Anh ơi, hay là bỏ mẹ rồi, đây có ma anh. Người bảo vệ già nói bằng giọng nghiêm nghị: Chú, thần hồn nát thần tinh, tôi sống đến tầng này tuổi mà còn thấy mặt ngang mũi dọc con ma nó thêm mẹ nào đâu. Nó mà xuất hiện, tôi vạng cho cái vừa cui vào mồm gãy mẹ nó răng. Chưa kịp dứt câu thì đằng sau hai người xuất hiện một cái bóng, cất giọng lạnh lẽo: Thằng già, mày định vạng ai? Bây giờ mày làm gì thì mày làm đi. Hai người lập tức quay mặt lại thì ngã bật ra đằng sau, run rẩy lắp bắp: Cái gì vậy? Chạy sang tao ra. Ở trước mặt họ là một nữ quỷ, đầu tóc rũ rượi, cái đầu đang toác ra nhẻo ra những dòng dịch não, một con mắt lồi ra như muốn rơi xuống đất, thân hình bê bết máu với những nhát chém, nơi ổ bụng còn lòng thòng một đoạn ruột đã đứt, máu vẫn đang nhỏ tong tỏng. Con quỷ lại cất tiếng: Tao hận lũ đàn ông chúng mày. Thằng chồng tệ bạc của tao đã khiến tao dạng như thế này. Còn con tao đâu? Con tao đâu rồi? Con tao? Con ơi. Con tao đâu? Con tao đâu? Gì hả? Hai người bảo vệ đờ người trước cái cảnh ấy. Con quỷ vẫn đang cười sằng sặc, lúc cười lúc khóc, quơ đi quờ lại xung quanh. Hai người bảo vệ lập tức lấy hết sức bình sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net